Xuyên Việt chi miễn vi kỳ nam, chương 91, tặng anh đào, góc truyện audio.com, băng qua cầu treo đến tầng 3 lâu Tân Chí, lại từ tầng 3 xuống đại đường tầng 1 Nhiếp Hành nhìn thấy nhiều bức tranh chữ trên vách tường, là các tác phẩm xếp theo thứ bậc kết quả cuộc thi tài hôm nay, cuối tranh đều có thêm một hàng chữ tương tự nhau theo mẫu thư viện Thanh Vân, người nào đó ngày tháng năm nào đó tại Song Hưởng Lâu. Công tử, ngài xem kìa, Xuân Sinh chỉ vào một bức trên vách tường đối diện cửa lớn đại đường. Thà rằng không ở trúc, không thể không ăn thịt, không trúc khiến người tục giấu bé. 300x253 gạch nối dấu lớn SB Google bằng Windows. SB Google, Us, không thịt khiến người gầy. Nhiếp Hành lộ ra nụ cười bái phục, không rõ là bội phục người viết thơ hay bội phục người treo thơ, sau đó thư thái đi ra hoa viên. Buổi tối, sau khi vị thực khách cuối cùng rời đi, Tần Miễn triệu tập toàn bộ nhân viên đến phòng nghỉ họp, nhìn vẻ mặt ai nấy đều mỏi mệt, ra hiệu hỉ nhạc châm trà cho mọi người. Chúng nhân công thụ sủng nhược kinh, sau khi xác định lực chú ý của họ đều dồn lên mình, Tần Miễn lựa lời nói. Hôm nay mọi người vất vả cả rồi, đặc biệt là các vị đại chu tiểu nhị. Khách nhân rất nhiều, bận rộn nhất chính là các ngươi. Bất quá, Song Hưởng Lâu chúng ta nằm ở trấn nhỏ không có tiếng tăm gì, nguồn khách bản địa không nhiều, đây là sự thật. Sau 3 ngày giảm giá, khách tới không nhất định nhiều như hôm nay, ta và đại lão bản tạm thời không định mời thêm nhiều đại chủ cùng hòa kế, chờ quan sát tình hình rồi tính. 4 vị đại chủ cùng các tiểu nhị còn phải vất vả thêm 2 ngày. Những người khác cũng thế, nhưng mọi người vất vả là có hồi báo, ta vừa cùng đại lão bản thương lượng quyết định hôm nay mỗi người đều được thưởng 50 văn tiền để khuyến khích. Mọi người mừng rỡ, nhao nhao nói. Đa tạ đại lão bản, đa tạ tiểu lão bản. Tần Miễn cười nói, chúng ta còn quyết định thiết chí 3 giải thưởng, giải nụ cười đẹp nhất, giải chuyên cần nhất và giải phục vụ chu đáo nhất. Tiểu thiếu gia, cái gì là giải nụ cười đẹp nhất, chuyên cần nhất và phục vụ chu đáo nhất? Hỉ nhạc siêng năng học hỏi. Tần Miễn nói, giải nụ cười đẹp nhất chính là khi đón tiếp khách nhân cần mỉm cười nhiệt tình. Hỏa kế nào cười được yêu thích nhất sẽ đạt giải nụ cười đẹp nhất, mỗi tháng bình chọn một lần, cho 50 văn tiền thưởng. Giải chuyên cần nhất, tên như ý nghĩa, người làm việc chăm chỉ chịu khó nhất sẽ đạt giải này, cũng thưởng 50 văn. Ví dụ người phụ trách dọn vệ sinh có thể kịp thời quét dọn nền đất và thu dọn bàn ăn, có thể đạt được giải chuyên cần. Giải phục vụ chu đáo nhất, bất kể là tiểu nhị, người dọn vệ sinh hay thậm chí người làm vườn, khi gặp khách nhân cần hỗ trợ đều phải nhiệt tình tiếp đón. Ví dụ, một vị làm vườn đang cắt tỉa cây cảnh trong hoa viên, có khách nhân hỏi ngươi chuồng ngựa ở đâu? Người cần diễn tả vị trí chuồng ngựa thật rõ, nếu tự mình dẫn khách đến chuồng ngựa, thậm chí tiến thêm một bước tìm hỏa kế quản lý chuồng ngựa cho khách, có thể nói là phục vụ chu đáo nhất. Hắn giải thích chi tiết, mọi người lộ ra vẻ mặt sáng tỏ. Tần Miễn nói, nếu ai cũng đã hiểu, ngày mai ta sẽ cho người làm ra bảng biểu thưởng phạt công khai. Được khen thưởng một lần, ký bảng một đóa hoa hồng, phạm sai lầm một lần, ký bảng một đóa hoa đen. Đến cuối năm Song Hưởng Lâu bình chọn ra 2 nhân viên xuất sắc của năm, ai đạt được nhiều hoa hồng. Góc truyện audio.com, nhất ít hoa đen nhất sẽ nhận được phong tiền thưởng giấy. Tinh thần các nhân viên đại chấn, mặt mày phấn khởi. Tần Miễn không muốn nói quá nhiều, tránh cho họ thời gian ngắn tiêu hóa không được. Hôm nay tạm thời như vậy, sau khi tôn trưởng quầy phát tiền thưởng hôm nay xong, các vị liền đi ăn cơm. Cơm nước xong nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải bận rộn nhiều. Mọi người hăng hái thần hô lớn. Dạ, buổi sáng, Tần Miễn, Lôi Thiết mặc bộ đồ võ ở hậu hoa viên luyện công. Chạy bộ xong, Lôi Thiết theo quy củ đánh quyền như mọi khi, còn hạng mục rèn luyện buổi sáng của Tần Miễn rất nhiều, trước tiên là hít đất. Lôi Thiết không tập trung, ánh cứ mắt như có như không quét qua cái mông nhấp nhô theo cơ thể tức phụ, xuyên qua ngực áo rũ xuống còn có thể thấy được đồi ngực nhẵn bóng của tức phụ. Tức phụ, đó là phương pháp rèn luyện gì? Lôi Thiết hỏi, động tác không ngừng, tuy tâm không tĩnh như quyền pháp vẫn trầm ổn hữu lực. Phù phù, Tần Miễn há miệng thở gấp, có chút đắc ý nhìn y, nói không biết phải không? Động tác này có thể luyện tập phần eo, cơ bụng, nhất là cơ ngực. Lôi Thiết như suy nghĩ đến điều gì, ừ, phần eo nên rèn luyện tốt. Huynh nói cái gì? Tần Miễn không nghe rõ. Không có gì, Lôi Thiết tiếp tục đánh quyền. Tần Miễn hít đất 20 cái rồi chuyển sang nhảy cóc. Hiện tại cơ thể còn trong thời kỳ phát dục, hắn không dám nhảy cóc quá nhiều, mỗi lần chỉ làm 20 lần. Nhiếp Hành dẫn theo tiểu tư đi qua hậu hoa viên, thấy hắn nhảy về phía trước giống như con ếch, không biết nên trưng biểu cảm gì cho thích hợp. Nhiếp công tử tối hôm qua ngủ thế nào? Tần Miễn gật đầu xem như chào, vừa nhảy cóc vừa hỏi. Nhiếp Hành cho biết lời thật rất tốt, thoải mái, yên tĩnh, còn có hương hoa làm bạn cùng vào giấc mộng, 20 lượng bạc đêm qua quả thật đáng giá. Vậy là tốt rồi, Tần Miễn cười sáng lạn, nhảy xong rồi đứng lên. Lôi Thiết đưa khăn mặt cho hắn, tiếp tục luyện trường pháp tựa như không thấy có người thứ ba ở đây. Nhiếp Hành sớm biết tính cách Lôi Thiết, không để ý y thất lễ, nói với Tần Miễn. Tần lão bản, ta cố ý đến cáo từ, hy vọng về sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Tần Miễn đón nhận sự lấy lòng của đối phương, cười nói. Rất hân hạnh, bất quá bỏ qua bữa sáng chỉ cung ứng cho khách trọ và nhân viên từ lâu, có thể Nhiếp công tử sẽ hối hận. Song Hưởng lâu chỉ cung ứng bữa trưa, bữa chiều và bữa khuya cho thực khách. Hừm, Nhiếp Hành nhướng mày, vậy thì ta phải đi thưởng thức bữa sáng của quý tử lâu rồi. Tại hạ xin đi trước một bước, sau này còn gặp lại, đi thong thả không tiễn. Sau khi Nhiếp Hành đi, Tần Miễn tập xà đơn và treo ngược, quyết tâm muốn kéo dài người ra. Chiều cao hiện tại so với lúc Tết cao thêm 2-3 cm, hắn cho rằng có liên quan với việc mình kiên trì tập luyện mỗi buổi sáng. Nhân viên làm việc ở tầng 2 tầng 3 xuyên qua cửa sổ nhìn thấy một màn trong hoa viên, lắc lắc đầu, cảm giác tiểu lão bản nhà mình đúng là kỳ lạ. Tức phụ, đến giờ, Lôi Thiết lo hắn luyện lâu sẽ hại thân, nửa nén hương vừa đến liền lên tiếng nhắc nhở. Tần Miễn treo ngược bất động, nở nụ cười tươi rói với y, luyện thêm tí nữa đi. Lôi Thiết dứt khoát động thủ ôm người xuống trở về tắm rửa rồi ăn sáng. Ăn nhiều mới cao lên, được rồi, được rồi. Tần Miễn nhất thời quên bén người ở tầng 2-3 có thể nhìn tới nơi này, nằm đè trên vai Lôi Thiết hôn mặt y một cái, nếu ta mà. Góc truyện audio.com, không cao bằng huynh, sau này ngày nào cũng đè huynh như vậy cho đến khi huynh lùn mới thôi. Lôi Thiết không thỏa mãn, hắn lướt qua liền ngưng ôm lấy hắn hôn sâu. Trên người cả hai chỉ mặc trang phục võ mỏng manh, khi áp sát vào nhau, hai cơ thể lây lan nhiệt độ nóng bỏng của đối phương. Hơi thở Lôi Thiết nóng hổi, nói nhỏ bên môi Tần Miễn, lời nói ái muội tức phụ ta muốn. Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hỉ nhạc lỗ mãng chạy tới, Lôi Thiết buông Tần Miễn ra, mặt vô cảm nhìn hắn ta. Hỉ nhạc cả kinh, trộm nhìn tiểu thiếu gia, không hiểu gì. Đây là sao vậy? Tần Miễn nén cười, không nói lời nào. Hỉ nhạc, nếu ngươi rất rảnh, hôm nay và ngày mai đều ở lại chỗ này. Lôi Thiết nói xong, ra hiệu Tần Miễn cùng nhau rời đi. Hỉ nhạc thoáng chốc hiểu được, hận không thể tự tát tay mình một cái, vẻ mặt buồn rười rượi theo sau, thầm mắng bản thân. Đâu phải ngươi không biết tình cảm hai vị chủ tử tốt thế nào? Cứ đến quấy rầy hai vị chủ tử thân mật, đáng đời ngươi bị bỏ lại từ lâu, không chừng còn hụt mất chuyện tốt hái anh đào. Như Tần Miễn dự kiến, ngày thứ tư sau khi khai trương, lợi nhuận dòng của Song Hưởng lâu giảm xuống 30% so với 3 ngày đầu. Đối với kết quả này, Tần Miễn không thất vọng, có thể đoán được tình trạng sẽ duy trì liên tục 10 ngày nửa tháng, đợi khi giai thi họa tác của các hạng đầu lan truyền ra ngoài, kinh doanh Song Hưởng lâu mới tiến vào cao trào. Tôn trưởng quầy đã vững tay, Tần Miễn, Lôi Thiết mang theo Hỉ Nhạc trở về thôn Thanh Sơn. Vừa vào cửa liền bị hương hoa hương quả vây quanh, Hỉ Nhạc im lặng vui vẻ. Hắn ta thích du nhiên điền cư, hai vị thiếu gia tốt, vườn trái cây cũng tốt, mỗi ngày đều có thể đi vào giấc ngủ trong hương hoa quả, ngay cả giấc mơ cũng ngọt ngào. Tần Miễn nhảy xuống ngựa, vội vã đi về phía vườn anh đào. A Thiết, mấy ngày nay chúng ta không về nhà, phòng trừng anh đào còn lại chín rục hết trơn. Phúc Thúc nói, tiểu thiếu gia yên tâm, ngoại trừ rơi xuống một chút, hơn phân nửa đều còn kịp. Lôi Thiết phân phó, đi tìm mấy người lần trước đến đây. Vâng, Phúc Thúc lĩnh mệnh đi. Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, ta đi lấy thang. Hỉ Nhạc nhanh chóng chạy xa. Lúc đi ngang qua cầu gỗ hình vòm, Tần Miễn thuận tiện quan sát cây đào mật. Cây đào dợp lá thon dài xanh biếc, gần như treo chật đầy quả tròn mép, từng quả nửa che mặt trong lá nặng chừng nửa cân, màu sắc xanh trắng ẩn hiện vệt phấn hồng, tàn mát hương đào nhàn nhạt. Đào mật cũng sắp chín. Lôi Thiết ôm vai Tần Miễn, ngày mai ta sẽ đi phủ Thanh Thiên. Tần Miễn do dự nói, ta không đi cùng huynh được rồi. Hiện tại vườn trái cây không thể thiếu người, hơn nữa vạn nhất Song Hưởng lâu có tình huống đột phát cũng cần người đủ cân nặng ra mặt. Ừ, ngươi ở lại nhà. Lôi Thiết cũng không định dẫn Tần Miễn theo, việc cần làm quá nhiều, dù theo đến phủ Thanh Thiên cũng không có thời gian đưa tức phụ đi chơi. Y muốn đi nhanh về nhanh, người hái anh đào đến đủ thì phân ra làm việc đâu vào đấy. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, động tác lần này thành thạo hơn. Như lần trước Tần Miễn dùng phần lớn anh đào làm thành nước ép anh đào, rượu anh đào và mứt anh đào. Sáng sớm hôm sau, Lôi Thiết cưỡi ngựa lên đường đi phủ Thanh Thiên. Tần Miễn tiễn y đến cửa thôn rồi trở về nhà, dẫn theo người tiếp tục xử lý anh đào. Hỉ Nhạc, ngươi tới đây. Hỉ Nhạc buông đũa dùng tách hạt anh đào xuống, lắc lắc. Góc truyện audio.com, nước trong tay chảy tới tiểu thiếu gia, ngài có việc phân phó ạ? Tần Miễn cầm hai rổ đầy anh đào, kéo Hỉ Nhạc qua bên cạnh rổ lớn này khoảng chừng 20 cân, ngươi đưa đến thư viện Thanh Vân giao cho Hoắc viện trưởng. Rổ nhỏ này đưa đến Đặng Gia Thôn biếu ông ngoại bà ngoại, đừng quên nói với họ gần đây trong nhà bận rộn, Lôi Thiết lại đi xa, không mời họ đến chơi được. Nhớ kỹ, lựa lời nói sao cho êm tai. Hết chương 91, cách chương.